Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 650, giở trò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lấy tới thủ cấp nghiệm chứng. Đây cũng không phải là tin tức tốt. Triệu Đại Ưng trong lòng mơ hồ bất an. Những người kia đầu đến tột cùng là Thát Đát, hay là Lưu gia thôn lão ấu phụ nhụ. Không có người nào so với hắn hiểu rõ hơn sự thật. Dù sao, những người kia đầu là hắn tự mình dẫn quân từ Lưu gia thôn mượn tới, lúc ấy thu mua ngỗ tác, đem thủ cấp phát hình cạo thành Thát Đát người dáng vẻ. Bất quá bên trong nam nữ lão ấu vẫn có thể phân biệt ra được. Thát Đát người đánh trận, luôn không khả năng có phụ nữ, nhi đồng đi. Ngoài ra, những thứ kia thủ cấp bảo tồn mặc dù có chút thoát nước, nhưng là quen biết người hay là người có thể nhận ra. Càng không cần phải nói, Lưu Đại Đao mấy người bọn hắn là Lưu gia thôn người. Triệu Đại Ưng càng muốn, trong lòng càng bất an. Trương đại nhân, ngài là binh bộ thị lang. Hạ quan xin phép tương Triệu Đại Ưng năm ngoái báo công đứng đầu cấp lấy tới nghiệm minh thân phận. Chu Bình An chắp tay hướng công đường chủ thẩm chỗ ngồi binh bộ hữu thị lang Trương Cố xin phép đạo. Còn đây là vốn án chỗ mấu chốt, còn mời đại nhân hạ lệnh. Cái này mà, Triệu Đại Ưng lúc ấy sở hiến thủ cấp đúng là phong tồn với binh bộ phòng kho. Công đường thượng Trương Cố nói được một nửa dừng một chút. Sau đó tiếp tục nói. Bất quá, những thứ này thủ cấp lại cũng phi bản quan chức trách sở hạt. Trương Cố không có đồng ý, cũng không có cự tuyệt. Mà là tương Chu Bình An lượng ở kia. Đây là trong quan trường thường dùng đầy tự quyết. Người đẩy ta, ta đẩy hắn. Đẩy một cái 325, sự tình liền hoàng. Trương Cố hiển nhiên am tường đạo này. Hạ quan xin phép công đường nghiệm minh thủ cấp, còn đây là công đường chức trách chỗ. Chu Bình An lần nữa chắp tay kiên trì nói, ta mới bất kể ngươi chức trách hạt không hạt đâu. Đại Minh luật nói rất rõ ràng, người trong cuộc xin phép công đường điều lấy chứng cớ, công đường liền ứng y theo chức quyền điều lấy. Cái này Trương Cố có chút hơi khó. Ở đường thượng Trương Cố làm khó thời điểm, dự thính chỗ ngồi Nghiêm Thế Phiền cũng là trên mặt khẽ mỉm cười, cúi đầu cùng bên cạnh Triệu Cầu dì tai mấy câu, sau đó liền thấy Triệu Cầu liên liên gật đầu một cái, dùng dư quang quét Chu Bình An một cái, khóe miệng vểnh lên lau một cái âm hiểm nụ cười. Hình bộ phủ khố là bản quan sở hạt, nếu Chu Bình An ngươi muốn nghiệm minh thủ cấp, kia bản quan liền thỏa mãn ngươi. Bằng thử ấn giám có thể đi binh bộ phủ khố, phiên tra mỏng sách, lấy tới thủ cấp nghiệm minh thân phận. Triệu Cầu đứng dậy, từ bên hông lấy ra một ấn giám, tiện tay giao cho đứng một bên sai dịch. Từ Kỳ chuyển giao cấp công đường chủ thẩm tịch. Thúc, Triệu Đại Ưng nghe vậy có chút gấp chuyển sang Triệu Cầu. Lại thấy Triệu Cầu cấp hắn một an tâm một chút chớ nóng ánh mắt. Trong nháy mắt, Triệu Đại Ưng như thể hồ quán đính, bừng tỉnh ngộ. Đúng vậy, bản thân có cái gì thật lo lắng cho a? Những thứ kia thủ cấp chỗ ở phủ khố đều là do ta thúc nắm giữ. Ly Miêu đổi thái tử, cá con mắt hỗn châu cái gì? Đây chẳng phải là dễ dàng. Đừng nói là 59 thủ cấp, chính là 599 cá thủ cấp, vậy cũng không phải là chuyện một câu nói mà. Suy nghĩ ra sau, Triệu Đại Ưng cũng không có sợ hãi đứng lên. Không chút kiêng kỵ nhìn Chu Bình An, châm chọc nói, người muốn nghiệm minh thủ cấp, vậy thì nghiệm a, chính là, Chu đại nhân ngươi được làm xong chuẩn bị tâm tư, đầu lâu kia cũng không phải là cái gì tứ thư ngũ kinh. Đến lúc đó chúng ta trạng nguyên lang chớ để cho đầu người dọa sợ là được. Ách, Chu Bình An ngẩng đầu nhìn Triệu Đại Ưng một cái, hơi kinh ngạc một cái, đã như vậy. Vậy làm phiền Trương bộ đầu dẫn người tương thủ cấp lấy tới đi. Trương Cố nhận được ấn giám sau, gật đầu một cái, lấy một mực lệnh thiêm cũng ấn giám một khối giao cho hình bộ Trương bộ đầu. Lệnh lúc nào đi binh bộ lấy tới thủ cấp, Trương bộ đầu bọn họ đi lấy thủ cấp. Chư vị đại nhân, chúng ta cũng vừa đúng thừa dịp thời gian này dùng chút cơm thường đi. Có câu nói dân lấy ăn vì ngày. Đói bụng lắm chư vị đại nhân, ta hình bộ khả không kham nổi trách nhiệm này, ta hình bộ cơm không sánh bằng bên ngoài ngọc bàn chân tu sắc khả san, nhưng thắng ở lượng đại quản bão. Chư vị đại nhân xin mời. Hình bộ thượng thư Hà Ngao ngoác lệnh một sai dịch đi chủ thẩm tịch cùng Vương Học Ích dì tai mấy câu. Sau đó Vương Học Ích liền đứng dậy cười hướng mọi người nói. Vương đại nhân nói cười. Nghe Vương đại nhân vừa nói như vậy, ta đầy bụng cũng thật đúng là đói. Vậy chúng ta liền cung kính không bằng tòng mệnh. Chúng ta cũng nhân cơ hội này nếm thử một chút hình bộ đồ ăn. Hình bộ Bảo Đinh ở chúng ta sáu bộ nha môn chung nhưng là nổi danh. Công đường thượng mọi người đang ngồi vị quan viên rối rít đứng dậy đáp lại. Ách, Chu Bình An, vì vậy, chúng nhân liền đạt thành nhất trí. Hình bộ Trương bộ đầu dẫn sai dịch đi binh bộ lấy thủ cấp. Đại gia đâu liền thừa dịp thời gian này ăn cơm chưa? Chờ sau khi cơm nước xong lại tiếp tục khai đường. Hình bộ Bảo Đinh sớm đã đem thực tài xử lý tốt. Sẽ chờ công đường truyền thiện chỉ thị đâu. Bên này mới đạt thành nhất trí. Bên kia hình bộ nhà bếp cơm thực liền do người bưng một bàn trình lên. Chay mặn phối hợp, 4 món ăn 1 món canh. Nóng hổi, người nhỏ lời nhẹ a. Chu Bình An đứng tại chỗ, lắc đầu cười khổ. Mới vừa Chu Bình An chú ý tới binh bộ Tả Thị Lang Triệu Cầu kêu tới đi theo quan lại. Giao phó mấy câu, sau đó kia quan lại liền dám ở Trương bộ đầu trước vội vàng ra cửa. Không cần phải nói, thủ cấp chắc là phải bị dở trò. Không có biện pháp, bản thân tức liền chú ý đến chỗ này chuyện cũng không có cách nào. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Triệu Cầu bọn họ lật tay phúc mưa. Mình chính là đi theo Trương bộ đầu đi binh bộ lấy thủ cấp. Cũng không ngăn cản được Triệu Cầu bọn họ dở trò. Bọn họ có đầy biện pháp dở trò. Bản thân cùng Trương bộ đầu đi binh bộ. Khẳng định không tránh được một vài thủ tục. Mà những thời giờ này đủ bọn họ dở trò. Bất quá, một điểm này bản thân trước cũng cân nhắc đến. Hy vọng trong lịch sử ghi lại không có sai đi. Thế nào Chu đại nhân? Thế nào không ăn cơm a? Ở Chu Bình An ngẩn ra thời điểm, dự thính trên bàn Triệu Đại Ưng cầm trong tay một đùi gà lắc lư đi tới. Ở Chu Bình An trước mặt dùng sức gặm một cái đùi gà. Một bên nhai, một bên châm chọc cười. Cười nhanh như vậy hoạt, ăn như vậy thỏa thích bất quá ngươi cao hứng quá sớm đi. Chu Bình An ngẩng đầu lên, quét mắt nhìn hắn một cái. Nhàn nhạt trả lời một câu. Triệu đại nhân. Ngươi là xoay lưng cưỡi ngựa sao? Cỏ, lại tới, ngươi chờ Chu Bình An. Cơm nước xong có ngươi khóc thời điểm. Triệu Đại Ưng mặt lập tức hắc, nụ cười trên mặt cứng lên. Trong miệng thịt gà cũng lập tức nhàm chán. Dùng sức chừng Chu Bình An một cái. Trong ánh mắt tràn đầy phẫn hận. Thừa hưng tới, cụt hứng mà về. Ước chừng chính là Triệu Đại Ưng giờ phút này tâm lý đi. Triệu Đại Ưng nghĩ đến chế giễu Chu Bình An, lại đụng một lỗ mũi cho, lộ vẻ tức giận quay trở về hắn cái bàn. Cơm trưa mỗi bàn 4 món ăn 1 món canh, 4-5 quan viên bính một bàn. Nghiêm đảng, lý đảng, trung lập, luôn có thể bính một bàn. Chu Bình An là ngoại lệ, những quan viên khác từ như vậy cân nhắc cùng băn khoăn. Không có ai tới cùng Chu Bình An bính bàn. Vì vậy, Chu Bình An kết nhiên một người, một mình chiếm một bàn, một người độc hưởng 4 món ăn 1 món canh. Không ai a, vừa đúng. Đại đao các ngươi có lộc ăn, tới cùng nhau ăn, cái bàn nhỏ một chút, chen chen cũng có thể ngồi hạ. Chu Bình An nhìn một thân một mình cái bàn khẽ mỉm cười một cái. Sau đó ngoác tương Lưu Mục, Lưu Đại Đao bọn họ kêu tới, chào hỏi bọn họ cùng nhau ngồi ở trên bàn. Chung nhau dùng bữa, Lưu Mục Lưu Đại Đao bọn họ không phải quan viên. Hình bộ nhà bếp chỉ cho bọn hắn một người hai cái màn thầu. Lần này hảo, không cần làm gặm màn thầu. Cách chương.